anh phát hiện còn một phương diện em hiểu chưa đủ toàn diện về bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gì vậy? Lâm Du hỏi, em còn mặt dày nữa. Cách chương.